Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 58, lời cảnh cáo từ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tần tức đến mức say huyệt thái dương, nói rằng nếu cần, bà sẽ tự mình đến gặp Lục Nghi để xin lỗi bà, cảm thấy lỗi lầm cũng là do mình đã không dạy dỗ con trai tốt hơn. Cuối cùng, bà nhìn Lâm Tấn Thận với ánh mắt giận dữ. Con có thể hứa với mẹ rằng từ giờ sẽ không làm Lục Nghi khóc nữa không? Lâm Tấn Thận im lặng một lát, giọng trầm thấp trả lời. Không thể hứa, Lâm Tấn Thận, bà Tần gọi cả họ tên con trai, biểu hiện rõ sự tức giận. Con làm sao thế? Biết vậy trước đây mẹ không nên để con làm khổ Lục Nghi. Mẹ, chuyện của con tự biết chừng mực. Lâm Tấn Thận day chán, vẻ mặt bình thản, biết chừng mực mà lại biến khách sạn thành nhà thứ hai. Trước khi cưới thì không nói, nhưng giờ kết hôn rồi, sao con vẫn thế này? Bà Tần nhíu mày, mẹ phải ăn nói thế nào với bố mẹ Lục Nghi đây? Họ đã nâng niu con gái như viên ngọc, thế mà con lại đối xử như vậy. Lâm Tấn Thận im lặng, không phản ứng trước những lời trách móc. Bà Tần, khi ngồi trên xe đến đây, đã chuẩn bị trước cả một bài thuyết giáo. Bà hiểu rõ con trai mình, một người từ nhỏ đã có tính cách cứng nhắc, làm việc luôn tuân theo quy tắc riêng, trách nhiệm rất cao, chưa từng sai lầm, khác biệt hoàn toàn với cô em gái phong khoáng của anh. Nhưng chính vì tính cách đó, bà và chồng cũng khó mà kiểm soát anh. Mẹ uống nước đi, Lâm Tấn Thận đột ngột đưa nước cho bà. Đừng dùng chiêu này với mẹ, mẹ còn chưa nói xong đâu. Vậy mẹ nói tiếp đi, Lâm Tấn Thận đáp, con hiểu những lo lắng của mẹ. Con ở khách sạn là vì công việc, ngày mai sau khi hoàn thành dự án, con sẽ chuyển về nhà. Vậy còn con và Lục Nghi thì sao? Chúng con không cãi nhau, nhưng con nói không thể hứa rằng sẽ không làm Lục Nghi khóc nữa. Vì tương lai luôn có những biến số mà con không thể kiểm soát, nên con không thể hứa trước điều gì. Câu trả lời của anh đầy lý trí, không cảm tính. Trong khi người khác có thể vì tình cảm mà hứa hẹn điều không chắc chắn, Lâm Tấn Thận lại cứng nhắc với những gì anh không chắc mình có thể thực hiện. Bà Tần bán tín bán nghi, nhưng vẫn nhấn mạnh, Lục Nghi là một cô gái rất tốt, con cưới được cô ấy là may mắn cả đời. Đã kết hôn rồi, thì hãy trân trọng cuộc hôn nhân này. Con hiểu, Lâm Tấn Thận tiễn bà Tần ra về. Trước khi rời đi, bà Tần không quên dặn dò. Chuyển về nhà sớm đi, vợ chồng mà sống riêng thì chẳng tốt chút nào. Vâng, con biết, trong tuần đó, nhiều chuyện đã diễn ra. Thương vụ thâu tóm KS do Lâm Tấn Thận phụ trách đã đạt đến giai đoạn cuối. Anh ký tên hoàn tất hợp đồng, các điều khoản chính thức có hiệu lực. Lâm Tấn Thận bắt tay với Tổng Giám đốc KS, dẹp tan mọi nghi ngờ và thuyết âm mưu về thương vụ này. Từ nay, KS sẽ chính thức thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoa Vực. Những kế hoạch phát triển mới cho KS cũng sẽ được triển khai theo đúng lộ trình. Thương vụ thâu tóm KS là quyết định quan trọng nhất mà Lâm Tấn Thận thực hiện kể từ khi chính thức điều hành tập đoàn Hoa Vực. Để kỷ niệm thành công này, Hoa Vực tổ chức buổi chiêu đãi trọng thể dành cho đoàn đại biểu phía Mỹ. Sau bữa tiệc, họ di chuyển đến hội sở cao cấp Đường Cung để tiếp tục mừng công. Tại buổi lễ, Lâm Tấn Thận tuyên bố thưởng lớn cho cả đội ngũ. Kỳ nghỉ dài và khoản tiền thưởng cuối năm được tăng gấp nhiều lần. Hơn một tháng tập trung toàn lực cho dự án, họ xứng đáng được công nhận và khen thưởng. Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gì phấn khích hơn khoảnh khắc hái quả ngọt của chiến thắng. Lâm Tấn Thận nâng ly, cùng mọi người chúc mừng. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn trầm lặng mà sắc sảo. Đã gần đến tuổi 30, Lâm Tấn Thận đã quá quen với những con số khổng lồ trên các bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, giá trị thực sự anh cảm nhận được từ thương vụ này không chỉ là lợi nhuận, mà còn là một minh chứng cho khả năng của mình trong vai trò người dẫn đầu. Trước khi lên xe đến Đường Cung, Lâm Tấn Thận gọi Giang Tuân lại và dặn dò một câu. Giang Tuân lập tức sáng mắt, ngay sau đó báo tin cho Lục Nghi. Phu nhân, Lâm Tổng nói tối nay sẽ về nhà, bảo tôi dọn dẹp đồ đạc ở khách sạn. Ngày mai sẽ chuyển về. Lục Nghi sững sờ, anh ấy về nhà thì có gì phải hào hứng vậy? Cũng đâu phải tôi trả thêm lương cho anh. Dù sao, cô cũng biết sớm muộn gì ngày này sẽ đến. Lục Nghi vừa nhìn thấy tin tức về thương vụ KS đã ngập tràn khắp các mặt báo. Dù Lâm Tấn Thận luôn kín tiếng, hình ảnh anh bắt tay với phía đối tác vẫn được đăng tải. Cô dễ dàng nhận ra đôi tay anh, mạnh mẽ, xương ngón tay rõ ràng, từng đường nét đều toát lên vẻ kiên nghị. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Lục Nghi giả bộ tiếc nuối, nói, tối nay sao, đúng lúc tôi hẹn bạn qua nhà cô ấy chơi rồi. Giang Tuân khó hiểu, không rõ vì sao bà chủ lại từ chối. Chẳng lẽ có gì quan trọng hơn việc hai vợ chồng đoàn tụ? Nhưng Tổng Giám Đốc đã nhiều ngày không về nhà. Bạn tôi cũng lâu rồi tôi chưa gặp. Bọn tôi định nói chuyện, tâm sự đôi chút. Vâng, để tôi báo lại với Tổng Giám Đốc. Anh vất vả rồi, đó là việc tôi phải làm. Sau khi cúp máy, Lục Nghi ngả người lên bàn trang điểm. Thực ra, cô không hoàn toàn nói dối. Tối nay, cô có hẹn với bạn bè, và sau đó, cô sẽ thuê phòng khách sạn gần đó để qua đêm. Buổi tụ họp được tổ chức tại đường cung, một trong những hội sở sang trọng bậc nhất ở Kinh Thành. Được thiết kế theo phong cách triều đường, nơi đây là biểu tượng của sự xa hoa và thanh lịch, từ ánh đèn lộng lẫy đến từng chi tiết nội thất. Những người đến đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, không phải ai cũng có thể bước qua cánh cửa của đường cung. Khi Lục Nghi đến nơi, phần lớn bạn bè đã có mặt. Ngô Tư Đống đang gọi đồ uống. Hôm nay anh đứng ra tổ chức, sau khi vừa được gia đình mở lại thẻ tín dụng. Trước đó, anh bị đình chỉ chi tiêu do cãi vã với người nhà. Đúng là đã đời, mọi người biết không, trong thời gian bị khóa thẻ, tôi phải sống nhờ vào việc bán lại mấy chiếc túi đặt cho bạn gái cũ. Sao giờ lại gọi là bạn gái cũ? Túi đã không còn, thì tôi cũng không thể tiếp tục mối quan hệ. Không muốn làm mất thời gian của người ta, Ngô Tư Đống không phải kiểu đàn ông lăng nhăng điển hình. Anh luôn rõ ràng trong chuyện tình cảm, mỗi lần chỉ hẹn hò với một người. Dư Âm cạn lời, nhìn anh bằng ánh mắt đầy chán nản, rồi ném cho anh một cái lườm. Về nước rồi thì bớt làm chuyện điên rồ lại dùm. Cách Chương.